cũng nhất định làm cho hắn vừa lòng. Việc chiêu lãm này, ta có tin tưởng, mọi người nghe vậy đồng loạt gật đầu. Bá Nạp Đốn đưa ra điều kiện, từng dọa cho bọn họ một cú sốc, thật sự quá hậu hĩnh, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể cự tuyệt nổi. Ma Đa, xem qua trận đấu hôm nay, nếu là ngươi cùng thiếu niên kia, lấy được mấy phần thắng lợi, Bá Nạp Đốn đột nhiên hỏi. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, Ma Đa từ phía sau đám người đi ra, chỉ thấy mặt hắn tiếu ý như đi mời rượu ra ra. Cùng là vấn đề này, Phụ Á cũng hỏi qua, đáp án của ta, là 10 thành, lần trả lời này khiến Mặc Tay hết sức hài lòng. Ma đại trưởng lão, con thứ ba của hắn, là con trai xuất sắc nhất của hắn, cuối cùng làm hắn tự hào. Mặc Tay cười nói, đây là đương nhiên, phụ thân, người cũng biết, Ma Đa có thể tùy thời đều có thể tiến vào thất tinh lĩnh vực thực lực. Tam hoàng tử Cổ Lan căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người thiếu niên kia cũng không thể ngoại lệ. Gật gật đầu, Ma đại trưởng lão tự tin hơn nói. Thiếu niên kia xuất ra thực lực quả thật vượt xa dự liệu của con. Nhưng là, thủy hỏa song hệ phối hợp, ở trong mắt con bất quá chỉ là chiêu thức hoa mỹ. Với lực lượng tuyệt đối trước mặt tiểu chiêu tiểu thức là vô dụng. Ma pháp lục tinh trung dài yếu đuối. Cơ bản nhất trong đối chiến giữa các cường giả chính là cường độ lực lượng. Cho nên, hắn không đáng để sợ hãi. Đại hội đến nay còn lại 6 gã tuyển thủ. Cũng không biết có cơ hội gặp phải hắn hay không. Cá nhân con thực ra thập phần hy vọng có thể được an bài đánh với hắn hắn. Con có 10 thành tin tưởng. Ừ, Bá Nạp Đốn vừa lòng với tự tin của Ma Đa. Tới gần thất tinh thực lực. Huyết kế công pháp cuồng lôi phách quyết, còn có kinh nghiệm chiến đấu. Ma Đa từng trải qua tôi luyện tại quân đội, cũng từng tham dự mấy trường chiến dịch chân thật, cũng không phải đệ tử ngoan ngoãn ở học viện có thể so sánh được. Tự tin là hợp tình hợp lý. Trận đấu đã được định, kết quả chiêu lãm cơ hồ cũng khẳng định. Nghĩ tới đây, Bá Nạp Đốn hôm nay mới lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Trong rừng rậm, Dịch Vân ngồi ở trong lục tinh ma trận, nương theo ánh trăng ôn nhu, nhìn trong tay một quyển trục giấy mạ vàng khảm nạm tinh xảo. In lên một cái thiểm lôi hổ văn tộc ấn thật lớn. Cầm nơi tay cảm giác tinh tế trầm xuống lắng đọng, đủ thấy quyển trục chân quý. Bên trong đơn giản vài hàng chữ Dịch Vân nhìn thật lâu sau mới đặt xuống. Ngửa đầu nhìn bầu trời, trên đỉnh đầu trăng sáng treo cao. Gió nhẹ khẽ vuốt, hắn lặng lẽ không nói gì. Quyển trục nạm vàng, gia tộc Lam Duy Nhĩ thỉnh hàm. Bên trong viết cái gì? Môn La ngồi ở ngoài ma trận hỏi. Dịch Vân mặt không chút thay đổi. Thản nhiên nói, bất luận thành tích của ta tại đại hội lần này cuối cùng như thế nào. Điều kiện của bọn họ, một chức trưởng lão, 10 quân hàm, là quân đoàn trưởng quân đội quy mô 5.000 người. Một khối đất phong, một cái dòng họ, đất phong, nguyên văn phong địa, tức là đất được phong theo tước hiệu. Gì chứ, dòng họ, phong thưởng phạm vi trăm dặm ái đạt trấn. Ta có thể biến thành khối lãnh địa riêng. Đại quyền là tối cao trưởng lão của dòng họ Lam Duy Nhĩ. Bọn họ đặc biệt ban thưởng. Tiếp thụ ta trở thành bổn tộc trực hệ nhân viên. Con cháu đời đời đều ban thưởng tên Lam Duy Nhĩ. Hưởng hết thảy quyền lợi của Lam Duy Nhĩ gia tộc, Môn La không nói được gì ngây ngẩn cả người. Một hồi, khóe miệng không ngừng mở rộng cất tiếng cười to đứng lên. Mà đấu đại hội chưa chấm dứt, bọn họ đã đem phần thưởng cao nhất trong đại hội thưởng cho người khác. Tựa như là vật đã nằm trong lòng bàn tay, lấy đất tổ vạn năm của Tư Đạt Đặc bộ tộc ban cho Dịch Vân. Một tử tôn duy nhất Tư Đạt Đặc tới quản lý. Cái tên Lam Duy Nhĩ, Dịch Vân từng vứt bỏ, hiện giờ bọn họ lại lần nữa cấp ngược về, còn lấy tên Mỹ Miều là ban thưởng dòng họ, chuyện vớ vẩn như thế, đảo lộn nhân quả trước sau, lật ngược phải trái trắng đen, Môn La không cười sao được, như vậy, đáp án của ngươi đâu? Môn La cười đến muốn tắt thở, ôm bụng cười lăn hỏi, trong tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Công văn chính thức với đầy đủ hiệu dụng luật pháp, quyển trục nạm vàng của Lam Duy Nhĩ gia tộc, nháy mắt lửa cháy không chút khói. cho tàn bay lượn trên ngọn lửa. Một lát tiêu tán, chỉ là trong lòng hắn lửa nóng vừa mới dấy lên. Dòng họ Lam Duy Nhĩ, ta sớm vứt bỏ, lãnh địa Ái Lạt Trấn, chỉ có thể khắc tên Tư Đạt Đạc. Đây là câu trả lời của ta. Ánh trăng màu bạc ôn nhu chiếu rọi, tàn lửa theo gió bay múa. Thiếu niên trong ma trận, chậm rãi nhắm mắt lại. Cách chương.